Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89, chặt trả giá. Kinh qua một phen trằn trọc, Trung Minh cuối cùng là tìm được người tranh luận hay nhất, người chế tác gọi là Minh Kiệt. Sở dĩ trằn trọc dưới là bởi vì người tranh luận hay nhất cũng không phải là nhà này mưa đạn trang web mình chế tác tống nghệ tiết mục, mà chỉ là xuất phẩm cùng độc truyền bá. Người tranh luận hay nhất cái này ngăn mắt là La Minh Kiệt mình mở công ty Quang Kiệt truyền thông chế tác. Hai nhà thuộc về quan hệ hợp tác, nhưng là tại người tranh luận hay nhất thứ nhất quý toàn quý truyền ra về sau, số liệu thật sự là rất kém cỏi. Không chỉ là trang web cùng nhà tài trợ thất vọng, ngay cả La Minh Kiệt mình vậy phi thường thất vọng, thậm chí một lần có thứ hai quý không làm loại ý nghĩ này. Đương nhiên, dựa theo trang web thuyết pháp, giống như về sau La Minh Kiệt quyết định tiếp tục làm thứ hai quý. Nhưng bây giờ nhà tài trợ còn không có tìm toàn, cụ thể tình huống như thế nào, liền phải Trung Minh mình đi tìm hiểu. Trang web phương diện vậy không có dễ nói quá nhiều, quá nhỏ, đoán chừng là sợ Thanh cái này mắt nói lạnh, Trung Minh liền không ném tiền. Nhưng Trung Minh ngược lại còn thật cao hứng, lạnh như vậy mắt, có phải hay không liền mang ý nghĩa ta có thể chặt trả giá. Trung Minh cùng La Minh Kiệt thông điện thoại, vừa lúc La Minh Kiệt Quang Kiệt truyền thông vậy tại Minh An thị, cho nên trực tiếp hẹn ngày hôm sau buổi chiều gặp mặt. Đi gặp mặt trước đó, Trung Minh vẫn là trước tiên cần phải cùng Tạ chủ quản gọi điện thoại hồi báo một chút. Nói mình muốn cùng một nhà tống nghệ tiết mục người chế tác nói chuyện mua quan danh quyền sự tình. Tạ chủ quản đoán chừng là ở nhà nghỉ ngơi đâu. Nghe được Trung Minh nói chuyện sửng sốt một chút. Tống nghệ tiết mục quan danh quyền, giống như cái kia chút đều thật đắt a, giống như tùy tiện hơn chục triệu, chúng ta mua không nổi a. Trung Minh giải thích nói, không có việc gì, là cái ít lưu ý biện luận mắt. Gọi người tranh luận hay nhất, ta đi chặt trả giá, tranh thủ 200 vạn cầm xuống. Tạ chủ quản có chút giờ khóc giờ cười, 200 vạn mua quan danh quyền, cái kia phải làm mát thành cái dạng gì tống nghệ tiết mục a? Có thể làm à, khác đến lúc đó không ai nhìn, chúng ta tiền đều đổ xuống sông xuống biển a. Trung Minh nói ra, ta đi trước đàm, còn chưa nhất định liền mua đâu. Ta muốn theo người chế tác thật tốt nói chuyện, cho hắn hạng mục đề điểm ý kiến. Chỉ cần nhiệt độ có thể hơi đề lên một điểm, chúng ta không phải liền là lừa mà. Lại nói, chúng ta liền chút tiền ấy, thông thường mở rộng thủ đoạn hiệu quả cũng không tốt gì. Được nhiều khai thác một cái mạch suy nghĩ. Tạ chủ quản suy nghĩ một chút, Trung Minh nói còn giống như rất có đạo lý a. Hắn hiện tại vẫn còn quang hoàn đến tiếp sau tác dụng bên trong, cho rằng biển học không bờ, rất có triển vọng, tự nhiên cũng liền tự nhiên địa tán đồng Trung Minh nói chuyện. Vậy ngươi đi xem một chút đi, liên quan tới khoản này tuyên truyền kinh phí đến cùng xài như thế nào. Kỳ thật ta vậy không có cái gì quá rất nhớ pháp. Ngươi nếu có thể nói ra đạo lý đến, quang tại tống nghệ tiết mục quảng cáo bên trên ngược lại cũng không phải không được. Yên tâm đi, ta khẳng định nghiêm túc khảo sát, không có vấn đề. Trung Minh phát hiện chính mình hiện tại còn thật thích lão Tạ loại này phật hệ chủ quản, mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng ít ra sẽ không cản trở mà. Với lại lão Tạ làm chủ quản có hắn ưu thế, không sợ gánh trách nhiệm, vậy tương đối tin đảm nhiệm thủ hạ mình nhân viên, tự mình biết năng lực chính mình không đủ, vậy liền không mù chỉ huy, liền điểm ấy liền mạnh hơn Lưu Vũ Tân nhiều. Ngày hôm sau, Trung Minh đánh cái xe bay, đi vào cùng La Minh Kiệt hẹn xong quán cà phê. Dù sao cái này thuộc về công vụ, có thể thanh lý, cũng liền xa hoa một thanh, không cần đợi thêm không chung xe buýt. Hai người gặp mặt cầm cái tay, lấy tay vòng lẫn nhau trao đổi một cái điện tử danh thiếp. Sau đó riêng phần mình ngồi xuống, điểm chén uống bắt đầu trò chuyện. Trung Minh xem xét La Minh Kiệt điện tử danh thiếp, Quang Kiệt truyền thông người sáng lập, CEO, thủ tịch nội dung quan, người tranh luận hay nhất, người chế tác. La Minh Kiệt xem xét Trung Minh điện tử danh thiếp, Quang Dực giải trí, biển học không bờ, hạng mục thế giới cơ cấu sư, La Minh Kiệt, hai người cái này chức vị chênh lệch có chút lớn a. Tuy nói Quang Kiệt truyền thông là công ty nhỏ, Quang Dực giải trí là công ty lớn, nhưng Trung Minh cũng chỉ là Quang Dực giải trí cái nào đó hạng mục thế giới cơ cấu sư mà thôi. Mặc dù nhưng chức vị này danh tự nghe cũng không tệ lắm. Nhưng hiển nhiên La Minh Kiệt vô cùng rõ ràng chức vị này thấp hơn nhiều chủ quản. Với lại xem xét Trung Minh tuổi tác, La Minh Kiệt thật cực kỳ hoài nghi hắn đến cùng có hay không đánh nhịp vận dụng mấy triệu quan. Danh phí quyền lực, không qua có câu nói rất hay. Tới đều tới, La Minh Kiệt vậy không thể nào thấy được cái danh thiếp liền đập bàn rời đi. Dù sao trẻ lại, đó cũng là có thể trở thành kim chủ ba người. Hai người hơi hàn huyên hai câu. Trung Minh trực tiếp tiến vào chính đề. Ta nghe nói, người tranh luận hay nhất, thứ hai quý nhà tài trợ không dễ tìm cho lắm có đúng không? Hiện tại thế nào? La Minh Kiệt nhẹ gật đầu. Là không dễ tìm cho lắm. Nói thật đi, chúng ta bên này kỳ thật rất cấp bách. Bởi vì nguyên bản định cuối tuần này liền bắt đầu thu. Đã xảy ra một ít vấn đề. Vốn là bốn nhà cạnh tiêu. Nhưng là ra giá cao nhất cái kia nhà lại lâm thời lật lọng. Cho nên đem chúng ta khiến cho rất bị động. Trung Minh có chút ngoài ý muốn. Liền cái này mắt còn có thể có bốn nhà cạnh tiêu đâu. Vậy mình vận khí còn thực là không tồi. May mắn ra giá cao nhất cái kia nhà lật lọng. Nếu không cái này không có ta chuyện gì a. Cái kia vừa lúc, chúng ta bên này vậy có ý hướng quan danh. Trước tiên ta hỏi một cái, chúng ta bên này quan danh phí đại khái là bao nhiêu? Ta chỉ tra được thứ nhất quý quan danh phí là 5 triệu. Cái này một mùa đâu? La Minh Kiệt nói ra, cái này một mùa còn là đuổi kịp một mùa như thế. Nguyên vốn cũng là có thể đập tới 5 triệu, nhưng là cái kia nhà tài trợ thương lâm thời lật lọng. Còn lại mấy nhà đều chỉ nguyện ý ra 300-400 vạn. Cho nên hiện tại mới đang xoắn suýt chuyện này. Trung Minh có chút xấu hổ. Hắn lúc đầu coi là người tranh luận hay nhất. Thứ nhất quý số liệu thảm như vậy. Thứ hai quý quan danh phí hẳn là ngã rất nhiều mới đúng. Kết quả không có ngã xuống đi bao nhiêu a. Ba nhà khác nhà tài trợ đều nguyện ý ra 300-400 vạn. Tay mình đầu hết thảy mới 3 triệu. Cái này liền có chút làm cho người yêu tang. Hơn nữa nhìn La Minh Kiệt ý tứ. 4 triệu vậy không hài lòng. Khả năng hắn là suy tính bản thân chế tác mắt các loại chi phí. Dù sao một cái lưới tông chủ yếu thu nhập liền đến từ quan danh phí. Cái khác thu nhập vậy có. Tỉ như cắm vào quảng cáo. Nhưng cái kia chút giá bán đều muốn thấp không ít. Quan danh phí nếu là thấp, cái kia trên cơ bản là ván đã đóng thuyền địa bồi thường tiền. Nhưng là 300-400 vạn, Trung Minh đều không bỏ ra nổi tới a. Tuy nói có 3 triệu tuyên truyền tài chính, nhưng cũng không thể toàn bộ lấy ra mua quan danh quyền a. Đầu tư tân thủ còn biết trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách đâu. Với lại mấu chốt là việc này Trung Minh nói không hoàn toàn chắc chắn. Hắn chỉ là cung cấp một cái phương án. Cuối cùng đánh nhịp là tạ chủ quản. Thậm chí Lữ Tổng cũng muốn hỏi đến. Cho nên Trung Minh có thể ném lưới tông. Nhưng tuyệt đối không thể toàn quăng tại cái này phía trên. Nếu không đến lúc đó làm sao thuyết phục tạ chủ quản cùng Lữ Tổng là cái nan đề. Vậy làm sao bây giờ đâu? Không đủ tiền a. Trung Minh suy nghĩ một chút. Nếu không dạng này, bốn nhà cùng một chỗ tài trợ. Cái phương án này có thể cân nhắc sao? La Minh Kiệt sững sờ. Bốn nhà cùng một chỗ tài trợ. Vậy làm sao quan danh? Quan bốn cái danh tự sao? Vậy khẳng định không được a. Trung Minh giải thích nói. Không nhất định là quan danh. Có thể gọi siêu cấp nhà tài trợ. Đang nhìn bên trong nhiều đánh một chút quảng cáo. La Minh Kiệt. Vậy khẳng định đập không đến cao như vậy giá tiền. Bây giờ có thể đập tới 4-500 vạn. Cũng là bởi vì quan danh mới có thể đập nhiều như vậy. Không quan hệ. Vậy liền hạ giá. Mỗi nhà 2 triệu. Bốn nhà cộng lại cái kia không phải cũng có 8 triệu à. Sau cạnh Tiêu đi ra nhà tài trợ duy nhất nhiều tiền a. Trung Minh nói ra. La Minh Kiệt cau mày suy nghĩ một chút. Giống như. Cũng không phải không được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.